Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, chương 109, gặp nữ kiều. Tương đương, ba người trò chuyện, dần dần đi qua buôn bán đường đi. Đi tới Thanh Khâu thành trung tâm. Đát kỷ chỉ lên trước mặt trọn vẹn 5 tầng lầu cao phấn sắc tháp cao. Hướng đế tân giới thiệu nói. Nơi này, chính là ta hồ tộc thánh tổ, nữ kiều đại nhân trụ sở. Tương đương, ngạch, chấm ngoặc kép, đế tân biểu lộ co quắp một giây. Kém chút không thể duy trì ở. Như thế phấn nộn tháp cao. Nữ kiều đại nhân, người của ngài thiết lập sập A. Tương đương tuy nói mỗi nữ nhân đều là một cái tiểu công chúa. Thế nhưng là nữ kiều đại nhân ngài đều mấy chục ngàn tuổi. Thậm chí có thể là mấy trăm ngàn tuổi lão hồ. Lại ở tại như thế cay ánh mắt trong tháp cao. Ngài lão nhân ra, quả thực là quá có cá tính. Tương đương, ồ, đương đại nhân vương đến rồi. Mời đến, ngay tại đế tân không biết nên như thế nào khoa trương nữ kiều đại nhân tính cách tuổi trẻ. Số tuổi vĩnh viễn 18 lúc. Đột nhiên, trong tháp truyền ra một cái cực kỳ từ tính ngự tỷ âm. Tháp cao cửa lớn cũng thuận thế mở ra. Lộ ra lối đi tối thui. Đi thôi. Đát kỷ ra hiệu đế tân liếc một chút. Chủ động nhấc chân đi vào trong. Đế tân theo sát phía trên hai tỷ muội tốc độ. Đi vào trong tháp. Trong tháp không có quá nhiều trang sức. Cùng đồng dạng nhân tộc gia đình không có bao nhiêu khác nhau. Mãi cho đến tầng cao nhất. Mới nhìn đến một cái lộ thiên ban công. Một tên mỹ mạo phụ nữ chính dựa vào tại trên giường uống vào nước trái cây. Ánh mắt rất có ý vị mà nhìn xem hắn. Nhân vương, đại thương nhân vương đế tân, gặp qua nữ kiều đại nhân. Đế tân khéo léo phía trên trước thi lễ một cái. Ân, không phải xem ở Thanh Khâu hồ tộc phân thượng, mà chính là xem ở Vũ đế phân thượng. Một cái có thể vì chị Thủy đi qua gia môn mà không vào. Một người có thể hiểu được thích trên thân người trách nhiệm. Ở nhà chờ đợi không có một câu lời oán giận. Nữ kiều, đáng giá đế tân cái này thi lễ. Rất ngoan ngoãn tiểu bối. Nữ kiều hài lòng gật đầu. Mời đế tân ngồi xuống. Người tới là khách, đã là phu quân hậu bối. Ngồi xuống tỉ mỉ trò chuyện là đủ. Đế tân ngồi xuống. Đát kỷ cùng nhã nhã cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Trực tiếp xông lên đến ôm lấy nữ kiều cánh tay liền bắt đầu nũng nịu. Nữ kiều đại nhân, hồng hồng rất nhớ ngươi. Tương đương, nhã nhã cũng là. Tương đương, tiểu bì hai. Đều lập gia đình, còn như vậy thích nũng nịu. Nữ kiều cưng chiều nhẹ nhàng gõ đát kỷ một cái đầu băng. Không để ý tới nàng hờn dỗi. Xoay đầu lại nhìn về phía đế tân. Nhân vương khổ cực, cưới đi tộc ta lớn nhất già mồm công chúa. Chấm ngoặc kép, đế tân sờ mũi một cái. Cũng không dám đáp lời. Có thể thế nào trả lời? Khổ cực, ngươi còn dám ghét bỏ tộc ta công chúa? Không khổ cực, vậy ngươi thật cảm thấy đát kỷ yếu ớt rồi. Mặc kệ thế nào đáp, về nhà đều tránh không được quỳ một trận ván giặt đồ. Đế tân mới sẽ không đi dẫm cái này sáng loáng hố to đâu. Tương đương, đại nhân, ngài như thế có thể nói như vậy ta? Tương đương, đát kỷ không thuận theo. Lắc eo nhỏ chi, thanh âm ỏn ẻn có thể xốp mềm người xương cốt. Người ta còn cố ý cho hồ tộc tìm cái để lại vạn năm chuyện tốt đâu. Tương đương, ồ, chuyện tốt, nói nghe một chút. Nữ kiều trong nháy mắt thấy hứng thú. Đát kỷ cái kia một thân công đức cũng không phải dọa người. Làm cho đát kỷ đều cảm thấy có thể để lại vạn năm chuyện tốt. Nàng làm sao có thể không hiếu kỳ. Hắc hắc, nữ kiều đại nhân ngài nghe ta nói. Gây mến nhau, chấm ngoặc kép. Đát kỷ chậm rãi đem đế tân nói qua. Liên quan tới hồ yêu tiểu hồng nương bên trong hồng tuyến tiên. Khổ tình thụ thiết lập toàn bộ nói ra. Nữ kiều càng nghe ánh mắt càng sáng. Chỉ có đến nàng vị trí này. Mới biết được công đức đến cùng đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đừng nhìn Thanh Khâu hồ tộc theo hồng hoang sơ khai đến hiện tại kéo dài mấy chục cái nguyên hội. Nhưng toàn bộ hồ tộc, tránh thức sống sót chuẩn thánh, cũng chỉ có một mình nàng. Liền là như vậy, vẫn là nàng lan lộn trượng phu đại vũ công đức. tương đương để hồ tộc có thể tại bách tộc bên trong gần phía trước vị trí. Còn nếu là có khổ tình thụ, hồng tuyến tiên việc cần làm, vậy liền biểu thị tương lai sẽ có liên tục không ngừng công đức tràn vào Thanh Khâu hồ tộc. Nói không chừng còn có thể lại bồi dưỡng mấy cái tôn chuẩn thánh tọa chấn đâu. Đến lúc đó, hồ tộc không thể nói được thì sẽ trở thành nhân tộc phía dưới đệ nhất chủng tộc. Tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương hồng hồng ngươi thật không hổ là ta hồ tộc đệ nhất công chúa. Thế mà có thể nghĩ ra hoàn mỹ như vậy chủ ý. Lại có thể cùng nhân tộc kết minh. Tốt, tương đương thật sự là quá tốt. Tương đương, nữ kiều kích động liên tục tán thưởng. Tại chỗ liền muốn đứng người lên đi hướng nữ oa đòi hỏi nhân duyên quyền hành. Chờ một chút, nữ kiều đại nhân, còn có mấy vấn đề không có giải quyết đây. Đát kỷ mắt thấy nữ kiều liền muốn phía trên 33 trọng. Thiên, vội vàng ngăn lại nàng. Có mấy cái mang tính then chốt nhân vật nhất định phải đồng ý. Chúng ta hồng tiến tiên con đường mới có thể thành công. Ồ, người nói, tương đương, đầu tiên là nhân vương. Chấm ngoặc kép, Đát kỷ lườm Đế Tân liếc một chút. Đế Tân nội tâm mừng thầm, lão bà của mình cuối cùng vẫn là thích chính mình, biết trước giúp hắn vơ vét chỗ tốt, tương lai chuyển thế người yêu tuyệt đại đa số cũng sẽ là nhân tộc. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy được nhân tộc quyền chấp pháp, cam đoan tại nhân tộc cảnh nội, tộc ta hồ ly chấp hành nhiệm vụ là sẽ không bị quấy rầy. Nữ kiều cổ quái nhìn xem Đế Tân, lại nhìn xem Đát kỷ. Tay ngọc nhịn không được thì nắm chặt Đát kỷ hồ ly lỗ tai. Ôi ôi ôi, thật đúng là con gái lớn không dùng được. Lúc này mới lần thứ nhất về nhà nhóm đâu. Liền định lấy cho nhà chồng vơ vét chỗ tốt rồi. Ai nha, đại nhân, phương pháp này thế nhưng là phu quân nói cho ta biết. Có qua có lại nha. Đát kỷ cười té nhào vào nữ kiều trong ngực. Nữ kiều lắc đầu, im lặng nói ra, được thôi. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì đại biểu Thanh Khâu cùng nhân tộc ký kết hỗ trợ minh ước. Tương đương, không phải nhân tộc, là đại thương. Tương đương, Đát kỷ mở miệng muốn đem Thanh Khâu trói chặt tại đại thương trên chiến hạm. Nữ kiều hung hăng chừng nàng liếc một chút, không để ý cái này quấn người tiểu hồ ly tinh. Quay đầu nhìn về phía Đế Tân. Nhân vương, người cứ nói đi. Đế Tân cười cười. Ta cảm thấy cùng nhân tộc kết minh rất tốt. Nhân tộc nội chiến, ngoại tộc không nên tham dự. Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Đi, tiểu Đát kỷ, ngươi nói tiếp đi. Nữ kiều hài lòng gật đầu. Xem ra cái này Đế Tân cũng không phải là ánh mắt thiển cận thế hệ. Đát kỷ giận hờn trợn nhìn Đế Tân liếc một chút. Cảm tình chính là ta tự mình đa tình thôi. Có điều nàng cũng không dám trì hoãn. Tiếp tục đem khó khăn nói ra miệng. Mặt khác chính là muốn lấy được nương nương. Ngọc Đế đồng ý. Nguyệt Lão tán thành. Hồng Tuyến Tiên là cướp đoạt nhân duyên đại đạo cùng thiên đình Nguyệt Lão quyền hành. Nếu là nương nương cùng Ngọc Đế không đồng ý, vậy nhất định không cách nào đạt được khổ tình thụ. Chớ nói chi là làm tiếp. Nguyệt Lão không đồng ý, có phải hay không kéo điểm ngáng chân, cũng vô pháp thuận lợi chấp hành. Chấm ngoặc kép. Hai chuyện này ngược lại là không có chút nào khó khăn. Nữ kiều giải thích nói. Nguyệt lão vốn là nương nương thiện thi. Chúng ta lại là nương nương con non. Rất dễ dàng đạt được tán thành. Còn Ngọc Đế, nương nương hạ lệnh. Hắn dám không đồng ý. Nhưng còn có một cái thế lực. Các ngươi lại quên đi. Ồ, đại nhân ngài nói là thế lực nào? Đát kỷ nháy ngập nước mắt to. Hiếu kỳ hướng nữ kiều nhìn qua. Nữ kiều biểu lộ nghiêm túc nói ra, địa phủ, tương đương, gặp tại chỗ ba người không hiểu. Nàng tiếp tục giải thích nói, giữa thiên địa bất luận kẻ nào chuyển thế, đều muốn uống canh mạnh bà. Qua nại hà kiều, nhập lục đạo luân hồi ban, canh mạnh bà vừa uống, tiền đồ chuyện cũ đứt đoạn, có thể chứa đựng cũng tỉnh lại trí nhớ kiếp trước khổ tình thụ. Định cùng địa phủ chặt chẽ tương quan, tương đương cho nên. Việc này nhất định phải thu hoạch được mà nói chấp trưởng giả. Đại từ đại bi bình tâm nương nương đồng ý. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.